120 ngày nhìn trộm, chương 12, góc truyện audio.com, ngày thứ 90 bị giam giữ ở trên đỉnh nóc nhà, giống như Yamamuro Sadako ở dưới đáy. Giếng, đêm nào cũng nhìn những ánh sáng u ám của giếng trời, hệt như trong trăng tròn trên bầu trời đêm, cứ phải chờ tới khi có người mở băng ghi hình mới có thể bỏ ra từ TV sao? Lần đầu tiên thôi thiện xem, The Ring, là ở bên cạnh một người đàn ông, hắn tên Lâm Tử Thúy. Nhân vật chính trong bộ truyện kinh dị đã được chuyển thể thành phim của Nhật Bản The Ring. Trực thăng nhỏ bay tới. Rất lâu rồi không phải chịu đói, số lượng bánh bao ở dưới chiếc móc ngày một tăng lên, trừ khi muốn thưởng thức thịt quay. Nếu không thì sẽ không cần phải cực khổ săn chim nữa. Nhưng mà, ở trong túi còn có một chiếc điện thoại iPhone. X muốn thả cô ra ư, thôi thiện sung sướng như điên mở nó ra pin đầy. Nhưng không có bất cứ tín hiệu nào. Mở nắp sau ra thì không thấy thẻ. SIM, mặc dù có chức năng WLAN, nhưng không tìm thấy mạng Wi. File ở gần, đây, tên biến thái chết tiệt chiếc điện thoại này không phải dùng để chạy trốn hay là có tác dụng cầu cứu. Nhưng không có mật mã, có thể sử dụng các chức năng khác, nhật ký cuộc gọi. Trống, mục email cũng trống rỗng, tin nhắn thì chỉ có 2 tin cài đặt. Lúc xuất xưởng, nhưng trong điện thoại có lưu một đoạn video, thôi thiện nín thở mở ra, trên màn hình xuất hiện một đoạn phim đung. Đưa, không ổn định. Cảnh không có tiếng, hình như là quay trộm, đối chuẩn với một ô cửa sổ phía xa giống như khu nhà ở theo kiểu khách sạn cao tầng. Có sân thượng rất lớn và cửa kính sát đất, ánh nắng buổi trưa ấm áp vương trên những đồ vật được bài trí tinh tế trong phòng. Cũng vương trên trán của Lâm Tử Thúy. Lâm Tử Thúy, hắn vẫn còn sống, ký ức có chút hỗn loạn, rõ ràng nhớ rằng đêm đó trước khi mình bị nhốt vào cái nhà giam trên không này, đã dùng bình hoa đập nát đầu của Lâm Tử Thúy rồi mà. Nhưng đoạn video không hiển thị thời gian, cũng có khả năng nó được quay khi hắn còn sống. Hắn ngồi hút thuốc một mình bên cửa sổ, làn khói xanh lập lờ quanh đôi mắt, ánh mắt giống như những chú chim hoảng hốt bay lên trong sương mù. Ống, kính kéo tới rất gần, ngắm thẳng vào tay trái của Lâm Tử Thúy, chiếc nhẫn trên ngón áp út đã được tháo ra. Cô chưa từng thấy căn phòng này, cũng không thấy bất kỳ bức ảnh nào, rất nhiều CD bày ngược còn có. Cả một dàn loa, cô biết Lâm Tử Thúy rất mê nhạc cổ điển. Bên tay trái của hắn đặt một chai vang đỏ của Pháp, đã uống tới mức chết choáng, điếu. Thuốc đang cháy dở được gác trên chiếc gạt tàn, tâm sự ngổn ngang nhắm. Mắt lại, hai má cứ thi thoảng lại giật giật như dấu hiệu của bệnh thần. Kinh, nói không chừng là đang nghe đĩa hát, ống kính có thể nhìn rõ hai chiếc điện thoại của hắn, trong đó một chiếc là loại limited được đặt. Làm riêng, phía trên khắc 4 chữ cái LZCS. Chỉ có thôi thiện biết ý nghĩa của hàng chữ cái này. Đột nhiên, Lâm Tử Thúy trong đoạn video căng thẳng đi về phía sau cửa, hình như có người đang bấm chuông. Hắn cẩn thận nhìn ra ngoài bằng mắt thần, trên cửa, do dự vài giây rồi mới mở cửa. Một người đàn ông mặc jacket đen bước vào, Lâm Tử Thúy cung kính pha một tách trà phổ nhĩ. Người mới đến kia cũng chạc tuổi Lâm Tử Thúy, khuôn mặt gầy vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, anh ta cũng ngồi đối diện thẳng với dàn loa, không biết đang mở nhạc gì, hơi gật đầu nhẹ, có vẻ như cũng hiểu về loại nhạc này, biểu cảm của anh ta không hiện lên khuôn mặt, ánh mắt cứ chốc lát. Góc truyện audio.com, lại quét quanh phòng, nhưng nhìn qua thì lại thấy vô cùng tự nhiên, ví dụ như khen ngợi một vật trang trí nhỏ nào đó, nhìn cảnh vật bên ngoài. Cửa sổ, ánh mắt sắc nhọn màn hình tối đen, chắc để tránh bị anh ta phát hiện, ống kính chuyển xuống tầng dưới, hóa ra là đang quay ở trên tầng cao, cũng giống như ích đang ở phía đối diện kia để nhìn thôi. Hiện, đoạn cuối của video trong điện thoại, Lâm Tử Thúy đang tiễn khách trước cửa khu nhà ở xây theo kiểu khách sạn có đang đỗ một chiếc xe con màu đen, vị khách không mời mà đến kia ngồi vào trong xe. Rồi lái đi, màn hình xuất hiện biển số phía đuôi xe, đây là xe cảnh sát. Xem hết đoạn video quay trộm, thôi thiện vừa hoảng sợ vừa hoài nghi, video này được quay vào thời điểm gần đây sao? Cô tiếp tục kiểm tra từng ngóc ngách trong chiếc iPhone, phát hiện còn có vài tấm ảnh, bức ảnh ít chụp trộm thôi thiện, độ phản quang của ống kính tốt vô cùng, gần như có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết nhỏ trên cơ thể. Cô, chắc được chụp vào 2 tháng trước khi cô bị nhốt vào đây. Không lâu, vẫn còn mặc chiếc váy hoa li ti màu đen, lộ ra hơn nửa phần lưng phía sau, khi cô zoom vào phần giữa hai xương bả vai, nhìn thấy một hàng chữ xăm nho nhỏ, có một đôi cánh màu đen làm nền, xăm 4 chữ cái tiếng Anh. LZCS, thôi thiện thò tay ra sờ vào hình xăm phía sau lưng mình, ở đây không có gương, cũng chỉ có ống kính của X đang ẩn thân ở phía trước mặt kia mới có thể phát hiện được. bản thân giống như một con súc vật phải hy sinh, phía sau lưng được đóng ấn ký, sắp được đem đi giết mổ. Cũng giống như chiếc điện thoại được đặt làm riêng kia của Lâm Tử Túy, hình xăm trên lưng cô đã bán đứng chính bản thân cô. Cuối cùng, cô tìm thấy một đoạn ghi âm trong chiếc iPhone trên tay mình, nghe được giọng nói trẻ trung của X Thôi Thiện, 26 tuổi, cung cự dài, nhóm máu O, cao 1m60. Ngày đồng chí năm kia, mẹ của em Ma Hồng Mai, chết trong lúc đang làm việc theo. Giờ cho một hộ gia đình, ông chủ của gia đình đó tên Lâm Tử Túy, vợ của anh ta tên Trình Lệ Quân, em phải giải thích thế nào? Vỏ điện thoại của Lâm Tử Túy và hình xăm trên lưng em đều có những chữ cái giống nhau. LZCS, bây giờ có thể nói ra bí mật của hai người được chưa? Khách chương.